Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điên rồi à, Tiểu Bảo ôm Nhậm Nghị, dốc hết toàn lực hôn lên người này. Lại nhiều lần trách cứ mình. Hắn có điên không? Chắc hắn bị điên rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao điều này xảy ra? Cảm giác quá không thực tế. Tình cảnh như vậy ngay cả chính mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Vì sao đột nhiên ở trên người mình thật sự phát sinh? Không đúng, cảm thấy rất sai. Tiểu Bảo mở mắt ra nhìn mặt mày Nhâm Nghị gần trước mắt. Muốn rút lui mình, ngược lại bị Nhâm Nghị trở tay ôm lấy. Cúi đầu nhìn, thân thể dán cùng một chỗ không biết từ lúc nào đã không còn quần áo. Hai người quanh thân TA4N trụi quấn quanh cùng một chỗ. Chính là liếc mắt một cái này. Trong nháy mắt đem Tiểu Bảo triệt để dọa tỉnh lại. Luống cuống tay chân giãy giụa. Càng giãy giụa lại lún càng sâu. Cảm giác toàn bộ thân thể đều bị Nhâm Nghị quấn lấy. Da thịt kề sát, tóc mai cọ sát. Hơn nữa hiện giờ nam nhân trước mắt này lộ ra vẻ mặt tuyệt đối là chưa từng tưởng tượng qua. Mị nhãn như tơ, nhu tình như nước. Đây tuyệt đối sẽ không phải là nam nhân kia sẽ triển khai ra biểu tình. Hắn cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Không, Tiểu Bảo gần như si mê nhìn khuôn mặt này. Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nước mắt ở đuôi mắt. Hết lần này đến lần khác, hắn thừa nhận, mình quả thật nghĩ tới. Lúc ban đầu nhìn thấy người đàn ông này, hắn liền cảm thấy nam nhân có khuôn mặt như vậy nếu lộ ra vẻ mặt như vậy sẽ mê người cỡ nào. Dưới bề ngoài cực kỳ tự khắc chế, khi Nhâm Nghị cùng vợ của mình, người yêu ấm áp, có phải sẽ lộ ra một mặt tính như vậy? Tư thái cảm giác như vậy hay không? Thật đáng tiếc, chúng ta đều là nam nhân, mà Nhâm Nghị là người vĩnh viễn sẽ không để cho mình đi sai nửa bước. Tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nam nhân. Tiểu Bảo lấn thân du không y, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nước mắt kia. Sau đó thu tay lại nắm lấy bả vai mình. Vạn lần lưu luyến nhìn gương mặt khiến hắn vĩnh viễn không sinh ra ý khinh nhờn. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ít nhất hãy để tôi có một giấc mơ kiều diễm như vậy. Hãy để tôi nhìn thấy một đội trưởng như vậy. Răng Tiểu Bảo C4N mạnh một cái. Kích hoạt huyết thống. Vảy ngón tay bẻ lên bả vai mạnh mẽ sinh sôi nảy sinh. Móng tay bén nhọn trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể. Đau nhức ập đến. Tầm nhìn lay động. Bóng dáng nam nhân hắn không chớp mắt nhìn dần dần mơ hồ. Chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt có một cỗ bi thương khó hiểu ập tới. Cái loại quyến luyến không rời này giống như là đang nhắc nhở chính mình. Cho dù biết rõ là giả, cũng không muốn buông tay. Nhưng không buông tay thì không được. Đội trưởng thực sự vẫn đang chờ hắn. Tiểu Bảo lẩm bẩm nói với mình. Khí lực trên tay lại tăng lên. Bốn vết chảy xước thật sâu từ xương bả vai kéo ra. Tất cả ảo giác trong nháy mắt tiêu tán. Đội trưởng xinh đẹp mộng ảo không thấy đâu. Ánh sáng màu xanh óng ánh cũng không thấy đâu. Tầm nhìn trước mắt đen kịt. Thân thể nóng rực vẫn còn. Lưng bên trái đau đớn như trước. Móng tay của mình còn nhúng sâu vào trong đó. Quả nhiên, Tiểu Bảo nhanh chóng sửa sang lại bản thân. Vứt bỏ những tiếc nuối vô dụng kia. Dùng tốc độ nhanh nhất tự kiểm tra một phen. Ngoại trừ thương thế do chính mình chế tạo ra phía sau ra. Tình trạng trong cơ thể rất tốt. Thoạt nhìn mình sau khi tự chữa thương thức tỉnh trong nháy mắt rơi vào ảo cảnh. Hắn nhanh chóng cởi áo ra. Lấy băng ra từ trong túi hành quân trong cốp xe. Sau đó thuần thục quấn quanh. Một bên vén rèm cửa lều chạy lên. Tình hình bên ngoài cùng trong ảo cảnh cơ bản giống nhau. Đã đến nửa đêm. Bầu trời trăng sáng sao thưa thớt. Đại bộ đội đã tập trung C4 mơ trại. Lửa trại ở giữa doanh trại rất vượng. Nhưng liếc mắt một cái, lại nhìn không thấy binh lính tuần tra. Loại tình huống này vừa nhìn liền biết xảy ra vấn đề. Trong lòng Tiểu Bảo căng thẳng, xoay người muốn đi xốc lều trại khác. Không ngờ mới đi ra hai bước liền cùng Nhâm Nghị từ trong lều trại bước ra mặt đối mặt. Trong nháy mắt đó, vẻ mặt Tiểu Bảo xuất hiện một lát hoảng hốt. Khuôn mặt dưới ánh trăng tựa hồ cùng nam nhân trong ảo cảnh dung hợp cùng một chỗ. Mỗi tế bào trong cơ thể có thể nhớ lại cảm giác khi da của họ giao nhau. Mềm mại, nóng bỏng, lưu luyến, xảy ra chuyện, Nhâm Nghị sắc mặt ngưng tụ. Tầm mắt từ trên mặt tiểu bảo rời đi. Nhìn một vòng, khẳng định mở miệng, tiểu bảo phục hồi tinh thần. Lúng túng, một tiếng, cùng nhau hành động, trước tiên đánh thức người khác. Nhâm Nghị nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Tiểu bảo gật đầu, dùng thời gian nhanh nhất sửa sang lại chính mình. Đi theo phía sau đội trưởng đến lều trại tiếp theo. Đúng lúc này, cửa lều trại ở góc mắt nhấc lên. Một bóng trắng nhanh như thiểm điện bay ra. Sau đó trên mặt đất xoay chuyển một cái. Hướng về phía mình nhào tới. Tiểu bảo không kịp mở miệng cảnh cáo. Dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt huyết thống. Nhảy ra bên cạnh. Đoàn bạch ảnh kia thân hình linh xảo. Một kích không có thương tổn đến tiểu bảo cũng chỉ là dẫm lên vài bạt lều trại. Lại là một cái quay trở lại. Lần thứ hai nhào ra. Nhưng lần này lựa chọn mục tiêu lại là Nhâm Nghị. Tiểu bảo nhìn thấy một loạt chuyển biến này cũng bất quá là nhảy đến một nửa. Ánh mắt theo kịp, nhưng miệng lại không theo kịp. Thấy tình huống có biến. Một chữ, đội, mới phun ra. Bóng trắng kia liền trực tiếp đem Nhâm Nghị từ ngốc đâm xuyên qua. Tiểu bảo còn chưa kịp dâng lên cảm xúc bi thương. Chỉ thấy thân hình đội trưởng vặn vẹo một trận. Sau đó tán loạn, thì ra là vết tàn lưới nhìn sau khi di động nhanh tạo thành. Hiện giờ quanh thân đội trưởng hoàn hảo đứng cách đó một thước. Mặt băng dưới chân ngưng tụ, bắt đầu lan tràn trên phạm vi lớn. Đoàn bạch ảnh kia liên tiếp hai lần ra tay đều thất bại. Đành phải đứng trên mặt đất, cẩn thận nhìn hai người. Lộ ra tướng mạo, dưới ánh trăng, một con bạch hồ toàn thân trắng nấp, có năm đuôi. Như mèo to như mèo nhe răng trợn mắt sừng sững trên mặt đất. Mơ hồ phát ra tiếng gào thét. Năm con cáo yêu. Không cần hỏi. Đuôi hồ yêu chính là đại biểu giai cấp tốt nhất. Hơn nữa con hồ yêu này hiển nhiên không vô hại như bề ngoài nhìn. Chi trước và cằm của nó lông trắng đều nhiễm máu. Có thể tưởng tượng được. Trước đó khi mọi người lâm vào ảo cảnh. Nó lặng yên không một tiếng động C4NCS3T bao nhiêu người. Cũng thẳng đến lúc này, tiểu bảo mới mơ hồ ngửi được khí huyết tinh tràn ngập trong không khí. Lúc này lửa giận trong lòng tăng lên. Hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt vận chuyển toàn thân. Ngoại trừ cánh tay trái cùng nửa mặt trái. Toàn thân lân phiến dày đặc. Hỏa quang đại thắng, tựa như viễn cổ ma thần tái hiện. Yêu thú cao giai từ trước đến nay thông minh. Huống chi hồ yêu lấy thông minh làm dài. Thấy tình huống này con cậu ngăm đen lóe lên một phen. Cất người nhảy ra ngoài. Hai ba cái liền dung nhập vào hắc ám. Tiểu bảo muốn đuổi theo. Nhưng làm sao có thể đuổi kịp. Bất quá chạy được vài bước liền mất tung tích. Tiểu bảo, cứu người. Nhâm Nghị hét lớn một tiếng. Nhưng không nhúc nhích. Thủy năng lượng vẫn điên cuồng vận chuyển như trước. Hiển nhiên đang cảnh giác hồ yêu đi mà trở về. Tiểu bảo C4N răng. Xoay người dùng tốc độ nhanh nhất từng lều trại sốc lên. Có hai người trong lều trại toàn bộ trong giấc ngủ bị C4N đứt hầu họng. Thoáng cái thiếu đi 8 người thức tỉnh. Trong đó còn có Kim Phúc Liễu trước đó cùng bọn họ hành động. Đều bắt đầu tiến hành cương thi hóa. Tay chân cứng ngắc muốn đứng lên. Tiểu bảo tự tay thiêu hủy những chiến hữu trước đây. Nhìn sinh mệnh buổi sáng còn sống sót dễ dàng rời đi như vậy. Cơ hồ C4N nát răng. Cũng may mình và Nhâm Nghị thanh tỉnh sớm. Hồ yêu lại chỉ có thể ra tay trong một lều trại. Giết người có hạn. Cho nên tiểu bảo tiến hành. Quét dọn. Làm cho người ta phẫn hận tức giận như vậy chỉ tốn thời gian ngắn ngủi. Hồ yêu rời đi, mê chướng giải trừ, người lâm vào ảo cảnh nhao nhao tỉnh táo lại, hỏi rõ tình huống một hồi sợ hãi. Nhâm Nghị bảo người thanh tỉnh 5 người một tổ đi xem tình huống bên ngoài. Binh lính bình thường không nên rời khỏi vòng bảo hộ. Đám người tiểu bảo và tiêu tuấn một tổ, ở bên ngoài nhìn một vòng. Binh lính tuần tra đều hảo hảo đứng ở canh gác. Hôm nay hồi tưởng lại. Hiển nhiên hồ yêu cũng biết người ở giữa mới là địch nhân có uy hiếp đối với mình. Cho nên lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Trực tiếp săn giết người thức tỉnh. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Chiến hữu CS3T đi cố nhiên tâm tình trầm thấp. Chủ yếu là năng lực của hồ yêu dễ dàng đem đức vọng chôn ở đáy lòng bọn họ triển lộ ra. Làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chính mình thật đáng sợ cỡ nào. Không ai nói chuyện với nhau. Cũng không ai hỏi. Bí mật trong lòng vĩnh viễn là bí mật trong đáy lòng. Tuyệt đối không thể tuyên bố. Tựa như tiểu bảo mơ ước đội đại nhân nhà mình. Nếu cần thiết, hắn sẽ lựa chọn giấu giếm cả đời. Thống kê chấm dứt tất cả mọi người trở lại trung tâm doanh trại tập hợp. Trước đó mùi hôi thối của cơ thể bị thiêu đốt đã theo gió tiêu tán. Từng là chiến hữu hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mọi người đã sớm học được cách điều chỉnh tâm tình của mình. Tận lực ít hoài niệm quá khứ. Chỉ là một mực đi về phía trước. Vì thế cảm xúc đều bị đè nén xuống. Không ai nghị luận nữa. Nhâm Nghị mở một cuộc họp ngắn. Đầu tiên nói cho bọn họ biết nhiệm vụ vẫn phải tiến hành. Phía sau rất nhanh sẽ phái người thức tỉnh mới tới. Người thức tỉnh CS3T trận nếu có người thân còn sống. Chính phủ sẽ bồi thường đầy đủ. Thứ hai, Nhậm Nghị nói, vô luận vừa mới mơ thấy cái gì, cũng không nên dễ dàng đi thử thực hiện. Rồi lại nhất định phải lựa chọn đối diện. Đào ra yêu thú, đào ra đức vọng sâu trong nội tâm nhân loại muốn dùng loại cảm xúc tiêu cực này đánh bại chúng ta. Chúng ta nên làm chính là dùng bộ não của mình đi suy nghĩ, đi phán đoán, đi cân nhắc, đây mới là nhân loại, mới là tố chất mà cường giả trong nhân loại nên có. Đánh bại mong muốn nội tâm của chính mình, các cậu là những người mạnh mẽ, lời khích lệ vĩnh viễn tồn tại trong quân đội. Cái gọi là khẩu hiệu bởi vì lớn vì chiếm lý nên nhiều lần khó chịu. Nhân loại là một loại cần sinh mệnh thần tín ngưỡng. Vô luận bản thân có mạnh hơn nữa, thông minh đến đâu, cũng cần một lý do để phấn đấu. Không ai sống mà không có mục tiêu. Cho dù là hoa tử ven đường, bọn họ cũng hy vọng có một ngày mình không cần vì bữa ăn tiếp theo mà phát sầu. Không cần ăn uống hở hang. Nhâm Nghị bị hồ yêu chợt đào ra nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng. Sau khi thanh tỉnh qua đi, tức giận phi thường sớm mất đi tâm bình thường. Nếu như không phải bởi vì trách nhiệm, anh hận không thể đơn thương độc mã đi giết tên hồ yêu kia. Nhâm Nghị không thích bày ra mặt tối trước mặt mình. Anh không phải đại công không sợ hãi như vậy. Nhưng tự hỏi mình không thẹn với lòng. Nhưng anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Sau khi mình xác nhận huyết thống của tiểu bảo, thế nhưng lại sinh ra chính mình ám ảnh như vậy. Đương nhiên, từ một phương diện khác mà nói, anh có lẽ cũng nên cảm tạ con hồ yêu kia, để cho anh sớm thấy rõ ác ma ẩn giấu trong thân thể. Để cho mình có thể sớm đưa ra cảnh báo, cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Sau khi hội nghị kết thúc, tiểu bảo bị Nhâm Nghị một mình gọi ra ngoài. Hai người một trước một sau đến một chỗ bốn phía so với chỗ trống trải. Trầm mặc nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không còn lời nào để nói. Tiểu bảo kỳ thật đang tò mò Nhậm Nghị mơ thấy cái gì. Nam nhân bày mưu tính kế đa trí cận yêu như vậy sẽ mơ thấy cái gì. Chắc hẳn sẽ không có quan hệ gì với một người nào đó. Đội trưởng là một người đàn ông có tham vọng lớn, và trái tim của anh chắc chắn cũng là phương diện này. Nghĩ tới đây, tiểu bảo không thể nói là thất vọng, chỉ cảm thấy vốn nên như thế, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nặng nề, vì mình ngay cả hoa cốt đóa cũng không mọc ra, thầm mến sinh ra vài phần thê lương. Khổ não thế nhưng ngay cả cơ hội chờ mong cũng không có. Nhâm Nghị nhìn chằm chằm ánh mắt lóe lên của tiểu bảo một hồi, khó có được vài phần lòng hiếu kỳ, hỏi, cậu sợ cái gì? Không, tiểu bảo cúi đầu. Nắm lấy lỗ tai nóng lên của mình. Hồ yêu cho cậu nhìn thấy cái gì? Tôi, ba và mẹ xảy ra chuyện. Tiểu bảo ấp úng. Lần đầu tiên nói dối trước mặt Nhậm Nghị. Nhậm Nghị cũng không biết thư có tin hay không. Chuyển miệng lại nói. Hồ yêu năm cái đuôi này nói không chừng chính là yêu thú trên núi kia. Tôi nghĩ một chút. Nói không chừng chúng ta có thể giải quyết xong nó. Tiểu bảo ngẩng đầu. Muốn hỏi giải quyết như thế nào? Nhậm Nghị lại ngắt lời hắn lại nói. Còn có một người. cậu không thể CS3T. Ai CS3T cậu cũng không thể CS3T. Lời này nói làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Huống chi là Tiểu Bảo vừa mới từ trong ảo cảnh kiều diễm đi ra. Trong một thời gian ngắn mặt đỏ tai hồng, yết hầu lăn qua lộn lại trượt. Nhậm Nghị nói xong thấy biểu tình này của Tiểu Bảo, trong lòng nghi ngờ, lại tạm thời ấn xuống. Phất tay ngưng tụ một vách băng chắn ở bốn phía, đem chính mình cùng Tiểu Bảo tàng ở bên trong. Lúc này mới mở miệng nói, Tiểu Bảo, nghĩ tới huyết thống của cậu chưa? Ách, không nghĩ tới, vậy tôi phán đoán cho cậu. Trước tiên từ một phương hướng lớn nói, Tiểu Bảo chính xác, sửa sang lại tâm tình, rửa tay cung kính nghe. Nhậm Nghị nói, tư liệu quân đội đưa ra cũng không sai, nhưng không đủ toàn diện. Hoặc là nói, cũng ẩn giấu rất nhiều tin tức không giỏi quản lý. Cho nên ta cùng cậu nói là một phương hướng khác, hết thảy đều phải bắt đầu từ thần thoại thượng cổ. Nhậm Nghị nói rất nhiều, Tiểu Bảo vẫn trầm mặc nghe. Hàn khí phát ra từ vách băng càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ cũng đại biểu cho tâm tình Nhậm Nghị dao động. Tiểu Bảo xoa xoa cánh tay, một đường phân tâm, rất muốn bốc cháy trên mặt đất. Nhậm Nghị thấy Tiểu Bảo như vậy, chỉ có thể tạm thời rút băng bích, dựa vào qua, thấp giọng nói. Cho nên tổng kết lại, nhân loại về phương diện hệ thống năng lực quả thật có thể chia làm hai hạng mục lớn là tinh thần cùng thể lực. Nhưng về huyết thống mà nói, nhân loại lại bị phân chia ba cấp độ. Một là vu tộc, như cậu như Tiêu Tuấn như Tiểu Lục. Một người khác là yêu tộc, như tôi như Nguyễn Nham như Triệu Kình. Cuối cùng là Tam Thanh, cũng chính là nhân tộc chân chính kéo dài ra tinh thần lực cường đại. Nguyên thần cường đại, tự có một bộ năng lực lật úp mây lật hải. Tựa như cốc thần Đông Ngô đạo trưởng L4m đạo trưởng cùng Lâm Tiêu kia. Đi đều là con đường này. Tiểu Bảo gật đầu, dùng lý giải của mình nói. Cho nên ta là trúc dung gì? Vu tộc tổ vu, huyết thống rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể CS3T. Đúng, không thể nghi ngờ. Vu tộc cấu trúc bất đồng, phương thức sinh ra cũng đơn giản mãnh liệt. Cậu làm cái giá đỡ cao nhất nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Bảo nhíu mày, Tiểu Tuấn bên kia. Trong thời gian ngắn tôi sẽ không nói với cậu ấy. Lần này hành động sau khi kết thúc, nếu cần tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy. Tiểu Bảo trầm mặc, thưởng thức qua lại một phen. Cũng không cảm thấy kinh hỉ, chỉ cảm thấy ly kỳ. Sắc mặt cổ quái lại hỏi, huyết thống tổ vu thật chân quý như vậy. Có thể bên cạnh chúng ta có rất nhiều, chỉ là không tìm thấy. Cực hạn phản tổ là cái gì cậu hiểu không? Nhậm Nghị đối với Tiểu Bảo bình tĩnh có chút bất đắc dĩ. Ngẫm lại cảm thấy đây chính là Tiểu Bảo ngốc mộc. Chỉ có thể giải thích, chính là trong huyết thống ngàn vạn năm tiến hóa biến thiên dung hợp. Tìm được huyết thống mạnh nhất bản thân, tổ vu cường đại tuyệt đối không có khả năng sản xuất hàng loạt. Cho nên ở trong huyết thống ẩn tính không cần nói cũng biết. Tôi thậm chí phỏng đoán toàn bộ nhân loại cũng chỉ có 12 tổ vu. Loại số liệu này tuyệt đối sẽ không bị phá vỡ. CS3T một người tỉnh một người. Đây mới là thiên đạo. Thật huyền bí. Tiểu Bảo nện vào miệng, khen một tiếng. Nhậm Nghị giơ tay lên cho Tiểu Bảo một cái ót, mắng một câu, ngu ngốc. Tiểu Bảo ôm gáy cười ngây ngô. Được rồi, đội trưởng, tôi biết rồi, đều nghe lời anh giúp tôi sắp xếp là được. Thật sự phải nghe tôi. Nhậm Nghị nhìn ánh mắt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo gật đầu, đều nghe, tuyệt đối nghe. Nhậm Nghị muốn nói lại thôi. Cuối cùng thoải mái cười, giơ tay khoác lên vai Tiểu Bảo. Xoa xoa đầu hắn, cười nói, tiểu tử ngốc. Tiểu Bảo quay đầu nhìn anh, ngửi thấy mùi hương ấm áp của một cái mũi. Dưới ánh trăng gần trong gang tấc nghiêng mặt, thì thào mở miệng, đội trưởng, từ rất lâu trước kia tôi đã tin anh. Sau này tôi cũng sẽ tiếp tục tin, có thể giúp đỡ anh. Tôi rất cao hứng, tiểu tử ngốc, Nhậm Nghị lại mắng, đã không biết nói cái gì. Tín ngưỡng trung thành bồi dưỡng không dễ dàng, càng có giá cả của nó. Cho nên một khi trung thành quá thấp, không phải ai cũng có thể kiên định. Chỉ hy vọng, tiểu tử ngốc này tiếp tục ngốc đi. Lúc hai người trở về trên đường gặp Nguyễn Nham. Nguyễn Nham há mồm nói. Ngày mai có phải muốn đi ngọn núi kia hay không? Những lời này mang theo lệ khí. Đáy mắt Nguyễn Nham hiện ra cảm xúc rất nóng nảy. Hiển nhiên ảo cảnh của Hồ Yêu đối với tâm lý của hắn ta chiếu thành ảnh hưởng cực lớn. Cho nên cảm xúc của Nguyễn Nham khó có thể bày ra. Nhậm Nghị nhìn hắn, có phương án chiến đấu không? Đem núi thiêu nó khẳng định sẽ đi ra. Không phải nói những yêu thú này ý thức lãnh địa rất mạnh sao? Nguyễn Nham hiển nhiên không muốn chờ đợi. Cũng không muốn trải qua hết thảy trong ảo cảnh. Không ngờ, những lời này lại làm cho Nhậm Nghị ánh mắt sáng ngời. Năm xưa ước định tục thành chuẩn mực hành động. Tuyệt đối không thể gây ra dao động trong phạm vi lớn. Nhất là phá hư hoàn cảnh trên phạm vi lớn. Cho nên anh theo bản năng hạn chế tư duy của mình. Hiện giờ Nguyễn Nham nói ra đề nghị này. Cẩn thận suy nghĩ. Quả thật khả thi. Chỉ mang theo vài người. Dọc theo đường phá hư. Hồ Yêu dưới thực lực so sánh. Nói không chừng sẽ lựa chọn chính diện nghênh chiến. Nghĩ tới đây. Nhậm Nghị gật đầu nói. Biện pháp tốt, nhưng ngày mai không thể lên núi. Chúng ta phải tận lực G3TCS3T yêu thú tứ giai trong phạm vi Hồ Yêu lãnh địa. Giảm thiểu nguy hiểm có thể đoán trước được. Tốt, Nguyễn Nham dứt khoát gật đầu. Hừng Đông tôi dẫn Triệu Kình. Giang Ương cùng Tiêu Tuấn xuất phát từ bên trái. Nhậm Nghị ngâm nhẹ vài giây. Gật đầu, tôi và Tiểu Bảo hai người đi bên phải. 3 giờ chiều vô luận như thế nào cũng phải trở về. Trước 6 giờ trở lại doanh trại đưa tin, hai người dứt lời hai câu đã vạch ra kế hoạch. Vừa nói xong, Nguyễn Nham xoay người rời đi. Lưu loát dứt khoát, Tiểu Bảo nhìn bóng lưng Nguyễn Nham. Hỏi Nhậm Nghị, căn cứ không có việc gì sao? Nhậm Nghị trầm tư vài giây. Trấn An nói, tận lực lưu lại người thức tỉnh càng nhiều. Ngoại vi tôi sẽ an bài bạo phá binh lôi. Đồng thời chế tạo các loại cạm bẫy cùng hệ thống cảnh báo. Nếu như vậy đều bị Hồ Yêu kia chui vào, như vậy tôi chỉ có thể nói, nhân loại xong đời, nói đến cuối cùng, Nhậm Nghị cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy cùng các loại khoa học kỹ thuật cao cấp đều đấu không lại một con yêu thú ngũ giai. Như vậy nhân loại đúng là xong đời, vĩnh viễn lui vào trong mai rùa cứng rắn, tiêu hao hết tài nguyên, cứ chờ CS3T đi. Tiểu Bảo trong lòng cảm thấy bất an. Lại không thể phủ nhận cách nói của Nhậm Nghị. Hơn 200 binh sĩ cộng thêm 6 gã người thức tỉnh. Có lòng phòng ngự. Hơn nữa bộ đội hậu viện tùy thời xuất hiện. Ưu thế như vậy chỉ là nhằm vào một con Hồ Yêu so với trình độ phi thiên dạ xoa còn thấp hơn. Mặc kệ nghĩ như thế nào. Cũng là an toàn lớn hơn nguy hiểm. Nói xong như vậy. Kế hoạch hoàn toàn thực hiện. Nhậm Nghị đem Tiểu Bảo ném vào lều trại nghỉ ngơi. Lại muốn đi bận rộn chuyện bộ đội lớn. Tiểu Bảo khẳng định không làm. Ở phía sau Nhậm Nghị đi theo ra. Thẳng đến 5 giờ sáng mới tạm thời giải quyết hết mọi chuyện. Nhậm Nghị có lòng chiếu cố Tiểu Bảo trên người có vết thương ngầm. Chính mình cũng có chút mệt mỏi. Dứt khoát mang theo người trở lại lều trại cùng ngủ. Bên ngoài lều trại ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Trong lều trại lại rất yên tĩnh. Nhậm Nghị sau khi nằm xuống rất nhanh đi vào giấc ngủ. Tiểu Bảo lại nửa giờ sau mở mắt ra. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngủ của Nhậm Nghị cho đến hừng đông. Một số điều không nhận ra. Ngay cả khi có dầm vóc đó, sẽ vô thức tìm thấy tất cả các loại lý do để thuyết phục bản thân. Nhưng khi tất cả đều quang minh chính đại mở ra trước mắt, vậy thì đã không phải mình có thể khống chế. Tiểu Bảo sống 23 năm, chuyện tình cảm cơ bản đều trống rỗng. Cho dù tuổi trẻ thầm mến một hai nữ sinh, qua mấy năm nói không chừng sẽ quên mất. Tình yêu như vậy quá mức hời hợt, quá mức phù phiếm, cũng bất quá chính là tình cảm của thiếu niên. Nhưng Nhậm Nghị thì khác. Lúc đầu liếc mắt một cái với các chiến hữu khác thì không giống nhau. Mặt mày như tranh vẽ quá mức khắc sâu, đến nay vẫn khó thể quên. 3 năm sinh vào ra CS3T, 3 năm đồng tiến đồng xuất, tình cảm sâu sắc được bồi dưỡng ra. Loại tình nghĩa huynh đệ này, loại tình cảm ngưỡng mộ thậm chí khát vọng không thể nói thành lời. xen lẫn ở trong một loại không giống nào đó lặp đi lặp lại ấp ủ, giống như rượu cũ năm xưa bị chôn vùi thật sâu, hiện giờ chợt mở hầm bị niêm phong. Mùi rượu xông vào mũi, loại ngọt ngào này làm sao có thể nhịn được. Nhâm Nghị ngoài hắn, giống như rượu trần bị hắn quên lãng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không phải chủ nhân của rượu. Nhẫn nại, quyến luyến, khát vọng, cơ hồ bị mùi rượu kia câu hồn. Nhìn đội trưởng bị ánh sáng mờ bao phủ, tầm mắt Tiểu Bảo đã không biết bao nhiêu lần xẹt qua gương mặt kia. Thì ra, bất chi bất giác, đã thích như vậy rồi sao? Chỉ là nhìn như vậy, liền cả người đau đớn, tự bó tay chân, cầu mà không được, sớm biết như thế, không bằng cái gì cũng không biết. Tiểu Bảo xoay người, tựa đầu lên cánh tay, nhìn mái lều màu xanh biếc, cũng giống như mỗi phút mỗi giây trước đó, trước mắt lại hiện lên hoàn cảnh kiều diễm kia. Khó trách có một câu nói như vậy, chỉ nguyện ngủ mãi không tỉnh. Vậy nên, bây giờ đã thức dậy, hắn nên chọn quên đi hay nên trân trọng kho báu đây? Cách chương.